ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 83, tôi sợ nhiễm bệnh 1. Góc truyện audio.com. Editor, may hơn nữa, vừa rồi lúc trợ lý Trình gọi điện thoại cho anh, hỏi qua chuyện của Trần Văn Tiệp, lúc anh nói đến Trần Văn Tiệp giọng nói cũng thực lãnh đạm. Cũng không giống như là bộ dáng sủng nịch niềm vui mới của mình chút nào. Nhưng anh và Trần Văn Tiệp ở bên nhau còn chưa đến 2 tuần đi. Không thể nào nhanh như vậy liền đổi một người phụ nữ khác à, còn có. Anh cũng nghiêm khắc xử trí ông chủ Đỗ có ý đồ đùa giỡn cô kia, cậu không có chuyện gì thì tốt. Tối hôm qua nhìn thấy ánh mắt kia của Lãnh Tư Thành, giống như muốn giết người. Lý Du Du lòng còn sợ hãi nói ra miệng, nghĩ nghĩ lại hỏi, đúng rồi, vậy tiền thì làm sao bây giờ? Đúng rồi, tiền. Cố Thanh Thanh lập tức bò dậy từ đệm giường. Hiện tại trời mới tờ mờ sáng, nhìn đồng hồ treo tường trên tường, ước chừng mới vừa qua khỏi 7 giờ. 7 giờ, hiện tại Lãnh Tư Thành đã ngồi máy bay rời đi đi. Tối hôm qua Lãnh Tư Thành tỏ vẻ lạnh lùng, tuyệt đối không cho phép cô đi bên ngoài vay tiền. Nói vậy, Lãnh Tư Thành phỏng chừng giống như lúc trước, hẳn là đã có chuẩn bị đi. Cô lắc đầu, Du Du, cảm ơn cậu, chỉ là, lần này tớ phỏng chừng Lãnh Tư Thành đã trả tiền, giúp tớ rồi. À, vậy không có việc gì, về sau cậu có khó khăn liền nói. Lý Du Du cũng không nghĩ nhiều, cúp điện thoại, chờ điện thoại vừa cúp. Cả người Cố Thanh Thanh lại như là thoát lực, mới vừa ngã xuống, điện thoại của mẹ lại gọi tới, giọng nói thực nôn nóng. Thanh Thanh, tiền đâu? Cố Thanh Thanh có điểm nghi hoặc, anh ấy không phải đã cho mẹ rồi sao? Đùa gì vậy? Giọng nói Ngô Ái Mai vừa gấp lại lo lắng. Bên kia nói, trước 6 giờ chiều không thấy được tiền, liền lập tức báo cảnh sát, điện thoại con rể cũng không thông, con nói với nó chưa? Rất gấp đó, Cố Thanh Thanh lập tức ngồi dậy, chợt nghĩ tới cái gì đó, đầu vừa chuyển, nhìn về phía tủ đầu giường. Trên tủ đầu giường, quả nhiên đặt một tờ chi phiếu, phía trên là Lãnh Tư Thành rồng bay phượng múa viết, phí qua đêm, 1.000.000 đồng, phí qua đêm, 1.000.000 đồng, cô cầm tờ chi phiếu, nắm trong tay, cả trái tim đều là run rẩy. Tờ chi phiếu này, giống như là Lãnh Tư Thành hung hăng tát ở trên mặt cô một bạt tai, làm cả đầu cô đều có chút không rõ. Cách chương,